Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 62, Carol Danvers. Mái đầu bạc trắng, viền mắt trên dưới như vẽ hắc sắc nhãn ảnh một dạng. Miệng khi đến ba nơi có một cái dựng thẳng thanh mana. Một thân trường bào màu vàng ống hai tay nắm, móng tay đều đang là lam sắc. Mới nhìn thật là có loại phi chủ lưu cảm giác. Nhưng người nào nếu đem Grandmaster xem là phi chủ lưu nói e sợ hối hận đều không địa phương đi. Ngươi có Infinity Stone? Grandmaster vừa mở miệng liền để Tô Phục hơi bất ngờ. Nhưng cũng thoải mái gật gù thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chính thức nắm giữ Infinity Stone lực lượng. Làm người địa cầu, ngươi rất đặc biệt, Grandmaster mỉm cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Rất nhiều người cũng đánh vào Infinity Stone chủ ý, bọn họ nếu là không sợ chết. Liền cứ đến, Tô Phục cười nhạt nói, riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy có tự tin cường giả. Sau đó ngươi chính là Saka tinh khách quý. Grandmaster mỉm cười giơ tay nói, ngươi đưa tới Dark Eo tuy nhiên cá thể thực lực không mạnh nhưng nghe nói đã là còn sót lại. Cho nên vẫn là rất có giá trị. Đón đến, Grandmaster nói, nghe người thủ hạ nói, người vẫn muốn nghĩ mua một ít tài liệu. Ta có thể để người ta sắp xếp dẫn các nàng đi mua. Buổi tối có cận chiến thi đấu thế nhưng là tương đối đặc sắc. Ta mời người nhất lên xem xét. Có Grandmaster sắp xếp thỏa đáng Tô Phục cũng tỉnh phiền phức. Hơn nữa Grandmaster đối với mình tựa hồ cũng không có ác ý gì. Cái kia Tô Phục tự nhiên cũng không cần thiết tinh tướng nhất định phải từ chối người ta thiện ý. Tô Phục đem sở hữu Dark Elf toàn bộ triệu hoán lại đây bị Grandmaster thủ hạ mang đi. Tinh thần ưng cùng Warp cũng theo rời đi. Ở Grandmaster thủ hạ dưới sự chỉ dẫn đến xem tài liệu. Tô Phục đến là lưu lại tham gia Grandmaster cử hành yến hội. Có thể tham gia cái này yến hội trên căn bản đều là Grandmaster tán thành khách quý. Không phải là có tiền có thế. Chính là cá nhân thực lực cường đại. Bất quá Tô Phục quét một vòng cũng không có phát hiện cái gì chính mình có thể sẽ nhận thức. Hoặc là cảm thấy hứng thú. Đơn giản cũng là không thể đi tiếp xúc mà là tìm góc ngồi xuống uống rượu nghĩ sự tình. Saka Tinh chỉ là trận chiến đầu tiên. Về sau còn dự định đi một chuyến tân tinh quân đoàn chỗ Sanda sao? Luận phồn hoa trình độ nơi đó còn là kể đến hàng đầu. Hay là có thể thuận đường lại đi nhìn Collector, Tô Phục, ầm ĩ trong tiếng âm nhạc tựa hồ vang từ bản thân tên. Có người đang gọi mình. Tô Phục ngẩng đầu lên liền gặp được trong đám người có một người mặc màu đỏ lam chế phục nữ nhân. Chế phục kiểu dáng có chút tương tự Cree người chế phục. Carol Danvers, Tô Phục để chén rượu xuống hơi kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Carol Danvers cái này Captain Marvel. Từ trên mình lần dung hợp Space Stone được Power Gem sau chính mình đưa nàng truyền tống đi vẫn. Không có tam tích cùng tin tức, lúc đó chính mình thế nhưng là cho nàng trở lại địa cầu tọa độ. Dựa theo nàng tốc độ chậm nhất cũng nên đã sớm trở lại địa cầu. Có thể loáng một cái đã nhiều năm như vậy nàng vẫn cũng không có xuất hiện. Tô Phục đều đang nghĩ có phải hay không trừ bất ngờ. Chỉ có thể dung hợp tam stone sau xuyên việt thời gian tuyến cứu vãn. Dù sao đối phương thủ hộ chính mình dung hợp viên thứ nhất Infinity Stone. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở Saka Tinh thấy được nàng. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng là Grandmaster khách quý. Thật là ngươi. Carol Danvers nhanh chân đi tới Tô Phục trước mặt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tại sao lại ở đây? Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi. Tô Phục cười cười nói. Carol Danvers gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phục thần sắc phức tạp. Phảng phất không biết nên nói cái gì. Đi ra ngoài trò chuyện. Nơi này thẳng náo. Tô Phục đứng dậy rời đi. Carol Danvers do dự một chút cùng ra. không người hành lang, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Tô Phục quay đầu nhìn Carol Danvers vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên là muốn động thủ đây. Ngươi vẫn không thể trở lại địa cầu. Nick Fury thế nhưng là hỏi ta đã lâu. Ta cũng không phải là không biết điều. Lúc đó tình huống đó ngươi đột nhiên đem ta đưa đi là bởi vì lo lắng sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cũng đem địa cầu tọa độ để cho ta. Carol Danvers đón đến nói, ta không thể chờ. Lại địa cầu là bởi vì trên đường gặp phải việc khác tình. Ta đi rất nhiều sao bóng cũng phát sinh rất nhiều chiến tranh. Điều này làm cho ta đối với vũ trụ có hiểu biết cũng cho ta minh bạch lúc trước ta nghĩ phương pháp. Có chút không thích hợp. Ồ, cái gì muốn phương pháp? Nhìn Carol Danvers có thể tâm bình khí hòa theo chính mình nói chuyện. Phiếm, Tô Phục đến cũng không có cầm lấy ân oán trước kia không tha. Tuy nhiên hắn trước đây xác thực không ưa Carol Danvers. Dù sao ngươi bản thân chủ trương nữ quyền không thể nhận cầu người khác cũng như vậy hơn nữa đầu. Còn nước vào, bất quá dù sao rất lâu không gặp hơn nữa còn là ở Saka Tinh. Nàng hiện tại cho mình cảm giác lại còn có thể. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không ngại cùng với nàng tâm sự. Rất nhiều, nói thí dụ như trên trái đất ngươi làm phương pháp ta có chút vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng ở trong vũ trụ thấy rõ nhiều ta mới biết được kỳ thực ngươi làm phương pháp cũng không. Tính là gì, chí ít ngươi có thể cấp cho bên cạnh ngươi người an toàn bảo đảm. Hơn nữa còn là các nàng tự nguyện, còn có chính là ta trước đây muốn phương pháp xác thực quá đơn thuần. Nói chung, kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi có thế để cho ta thấy những này. Hy vọng trước đây ta làm sai sự tình ngươi có thể tha thứ. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nhún nhún, vai không có dành cho trả lời chắc chắn, bất quá nhưng hỏi lên nàng khoảng thời gian này trải qua. Đồng thời Carol Danvers cũng hỏi thức dậy bóng trên tình huống. Bất chi bất giác hai người đến là tán gẫu không ít. Hơn nữa đối với từng người đều có một loại không đồng cảm thấy đi. Người không trải qua sự tình liền sẽ không trưởng thành. Lời này đặt ở Carol Danvers trên thân đến thật là đúng. Nếu như ngươi muốn mua tài liệu nói nên đi Sanda sao hoặc là đi đất không lông. Carol Danvers nói, nhất là đất không lông. Nơi đó kỳ thực xem như một cái hắc thị. Ngươi có thể mua được rất nhiều tiện nghi đồ vật. Có cái ý nghĩ này phương pháp. Saka Tinh chỉ là trạm thứ nhất. Bất quá ngươi là làm sao trở thành Grandmaster khách quý. Tô Phục hiếu kỳ hỏi, Carol Danvers nhẹ nhàng nở nụ cười, ta giúp Kree đánh mấy trận chiến dịch. Saka Tinh không ít người nhặt rác đều muốn bắt ta tới tham gia quán quân cận chiến thi đấu cũng. Bị ta đánh bại, vì lẽ đó Grandmaster sau khi biết liền mời ta trở thành khách quý. Ta lần này lại đây chỉ là dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó liền định trở lại địa cầu. Bất quá nếu gặp phải ngươi, ta trước tiên có thể cùng ngươi đi mua đồ vật sau đó nhất lên trở lại địa cầu. Carol Danvers, cười cười hỏi, ngươi ở nơi đó, ta chiến hạm, mau chân đến xem sao. Tô Phục cười nói, tốt, Carol Danvers vui vẻ đáp ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.